Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, bình tĩnh. Làm sao hiện tại các ngươi còn muốn động thủ sao? Hồn Ngọc huynh, việc này, ta Thiên Yêu Hoàng tộc, liền không tham dự nữa. Cáo từ, Cửu Phượng trước tiên làm ra quyết định, chợt biến trở về nguyên hình. Khổng lồ Thiên Yêu Hoàng chấn động hai cánh, nhấc lên một trận phong bào. Trong chớp mắt, Cửu Phượng liền biến mất không thấy hình bóng. Cửu Phượng, Cốt U trưởng lão, cần lần thứ hai triệu hoán trong tộc cường giả sao? Hồn Ngọc thấp giọng hỏi. Cốt U mắt mang lấp lóe, suy tư một lát sau hỏi, Hồn Ngọc, trên người tiểu tử kia có từng có bồ đề tâm? Ế, nghe vậy, Hồn Ngọc hơi run run, chợt chần chờ lắc lắc đầu, nói, không có. Nghe vậy, Cốt U lông mày nhất thời vừa nhíu, khẽ thở ra một hơi, thấp giọng nói, vậy liền rút lui đi. Chúng ta lần thứ hai triệu hoán cường giả đến đây, vậy bọn họ tất nhiên cũng sẽ làm như thế. Nói như vậy, Cốt U không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Lập tức, chỉ thấy hắn xé ra một cái vết nứt không gian, trước tiên chui vào trong đó, nhìn thấy Cốt U đã từ bỏ tranh cướp hạt bồ đề ý nghĩ. Hồn Ngọc trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng Hỏa Huyền đã là đấu thánh. Đối mặt đấu thánh cường giả, hắn căn bản cũng không khả năng từ trên người thu được nửa phần chỗ tốt. Lập tức, cho dù Hồn Ngọc trong lòng có cỡ nào không cam lòng, cũng chỉ có thể rời đi. Thấy Hồn Ngọc đã rời đi, còn lại đi theo mọi người cũng là không dám làm quá nhiều dừng lại. Lập tức mau mau đi theo. Cổ tộc mấy vị, hạt bồ đề có còn nên? Đồ vật tuy tốt, nhưng là phải có mệnh đi hưởng thụ. Hạt bồ đề vậy có tự thân tính mạng trọng yếu. Chúng ta đi. Lập tức, Thông Huyền phẫn nộ hừ một tiếng, xé ra một khe hở không gian, mang theo cổ tộc đông đảo thiên kiêu, bước chân vào vết nứt không gian bên trong. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, mảnh này thảo nguyên không thể nghi ngờ là lần thứ hai trở nên càng thêm quạnh quẽ lên. Hỏa Huyền ca ca, chúc mừng, ngươi rốt cục trở thành đấu thánh. Chúc mừng. Lúc này, Dược Thiên cùng Lôi Động cũng là tiến lên chúc mừng nói. Một trẻ tuổi như vậy đấu thánh cường giả, hay là nói viêm tộc, coi như là còn lại viễn cổ chủng tộc, ngàn năm tới nay đều là chưa từng xuất hiện. Rất hiển nhiên, Hỏa Huyền dĩ nhiên là viễn cổ bát tộc, này ngàn năm tới nay trẻ trung nhất đấu thánh cường giả. Viêm giới, ngươi không trở về các ngươi lôi giới, trái lại đến ta viêm giới, không biết là có chuyện gì sao? Ở bồ đề cổ thụ chuyện tình xong xuôi sau khi, Hỏa Huyền đoàn người chính là chưa từng ở cái kia địa phương quỷ quái từng làm nhiều dừng lại. Trực tiếp là chạy về viêm giới. Lần này mãng hoang cổ vực hành trình, Hỏa Huyền không thể nghi ngờ là tất cả mọi người bên trong lấy được chỗ tốt nhiều nhất người. Dược Thiên cùng Lôi Động cũng chia đến một phần hạt bồ đề. Dược Thiên đúng là trực tiếp mang tới dược tộc mọi người không ngừng không nghỉ chạy về dược giới. Có thể Lôi Động trên đường nhưng thay đổi phương hướng, đồng thời cùng Hỏa Huyền đoàn người trở về viêm giới, tự nhiên là có một ít chuyện. Hỏa Huyền hy vọng ngươi có thể như thực chất báo cho. Lôi Động cũng không có lại quanh co lòng vòng, quyết định thật nhanh, trực tiếp chính là tiến vào chủ đề. Nói đi, không có nửa phần chần chờ. Lôi Động trên ngón tay đeo nạp giới ánh sáng lấp lóe, chợt từ trong nạp giới lấy ra một quyển màu bạc trắng quyển sách. Đây là vật gì? Hỏa Huyền hỏi. Cái kia một quyển màu trắng bạc quyển sách, không phải công pháp, càng không phải là đấu kỹ, chỉ quét một cái phổ thông quyển sách. Hỏa Huyền có chút không rõ Lôi Động dụng ý. Đây là Già Nam học viện gần đây một phần học viên giáo viên hướng dẫn gặp nạn danh sách. Gặp nạn, danh sách. Già Nam học viện mặc dù là các ngươi Lôi tộc trưởng lão mang Thiên Xích sáng chế xây, có thể các người không phải đã sớm chuẩn bị từ bỏ cái kia học viện sao? Hiện tại làm sao sẽ quan tâm tới gặp nạn những học viên kia cùng giáo viên hướng dẫn? Quãng thời gian trước, ta trong lúc vô tình từ mang thiên trưởng lão trong tay lấy được phần này gặp nạn danh sách. Từ trong phát hiện một trùng hợp, vừa nói, lôi động đem đưa tới hỏa huyền trước mặt, nói, ngắm nghía cẩn thận đi. Nghe được lời ấy, hỏa huyền tiếp nhận cái kia phân gặp nạn danh sách, đem từ từ mở ra, cẩn thận dò xét lên. Gặp nạn danh sách rất rõ ràng ghi chép gặp nạn nhân viên toàn bộ thông tin. Thông điệp, ngoại viện phó viện trưởng, Hổ Càn, nội viện đại trưởng lão, Tô Thiên, Đấu Vương, Huyết Kiếm Ngô Hạo, Mạch Lăng, Mạch Địch, Linh Tần, Đại Đấu Sư, Nhược Lâm, Đại Đấu Sư, Tiêu Ngọc, Đại Đấu Sư, Tiêu Ninh, Đại Đấu Sư, Tiêu Mị. Quãng thời gian trước, Già Nam học viện không ngừng gặp không tên thế lực ám sát. Hỏa Huyền, ngươi có từng phát hiện vấn đề gì? Một lát sau, Lôi Động mới vừa hỏi nói, đây là hẳn là một hồi có sự mưu ám sát. Những người này tử vong nhìn như không có bất kỳ quy luật. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện như vậy một điểm vấn đề. Hỏa Huyền chỉ quyển sách bên trên, Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh còn có Tiêu Mị tên trên, gặp nạn những người kia ở trong, ngoại trừ đều là Già Nam học viện người ở ngoài, không còn bất kỳ đặc thù liên quan, chỉ có ba người kia tồn tại đặc thù liên quan ở Hắc Giác vực bên trong. Can đảm dám đối với Già Nam học viện động thủ thế lực cũng không nhiều. Hơn nữa, từ lúc mấy chục năm trước những thế lực kia đều đã bị Viêm Dương cùng Viêm Răng hai gia hỏa hủy diệt. Vì lẽ đó, động thủ những người kia nhất định là người ngoại lai. Hỏa Huyền liền ngươi cũng cho là như thế. Đây là một trận nhằm vào tiêu tộc ám sát. Không thể 100% xác định, nhưng là không bài trừ loại ý nghĩ này. Bọn họ nhằm vào ám sát tiêu tộc người, đoán chừng là vì không bị hoài nghi, vì che giấu tai mắt người, cho nên mới tiện tay giết chết cái kia một ít không quan hệ người. Vậy ngươi cho rằng là ai sẽ nhằm vào tiêu tộc đây? Lôi Động đột nhiên hỏi. Không phải ta, ta không nhàm chán như vậy. Hỏa Huyền tự nhiên biết Lôi Động là ở chất vấn hắn. Lập tức cũng là không chút do dự phản bác. Lúc trước, Hỏa Huyền sở dĩ sẽ bắt đầu sinh hủy diệt tiêu tộc ý nghĩ, ngoại trừ Đa Xá Cổ Đế Ngọc ở ngoài, thuần túy chỉ là xem Tiêu Viêm khó chịu. Vì lẽ đó, mới có ra tay hủy diệt tiêu tộc ý nghĩ. Vẻn vẹn còn lại cái kia mấy cái hỗn tạp cá, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Hỏa Huyền cũng không có cái kia cần phải đuổi tận giết tuyệt cổ tộc. Suy tư một lát sau, Hỏa Huyền trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Có muốn hay không, chúng ta đem chuyện nào thêm mắm dặm muối một phen, cũng truyền tin, mượn cơ hội này, đánh lại ép một phen cổ tộc. Quên đi thôi, thỏ cuống lên vẫn còn sẽ cắn người. Huống chi là cổ tộc loại này chó điên, vẫn là chớ đem cổ tộc ép. Trước tiên đừng nghịch đằng. Chúng ta hay là trước cùng cổ tộc vẫn duy trì tường an vô sự, bình tĩnh một quãng thời gian đi. Hỏa Huyền ca ca, đây là ngươi muốn đan phương. Hỏa Huyền tìm được rồi. Hỏa Huyền bồi quá nạp giới, một quyển toàn thân đỏ sậm cổ xưa quyển sách xuất hiện ở trong bàn tay. Quyển sách vừa xuất hiện, chính là có một luồng cực kỳ âm hàn gợn sóng dập dờn mà ra, cuối cùng tràn ngập ở quyển sách bốn phía, phảng phất âm lãnh biển mây, có vẻ tương đối thần kỳ. Cửu phẩm đan phương cửu âm hoàng tuyền đan, thu phục tịnh liên yêu hỏa thời gian, như đem cửu âm hoàng tuyền đan đánh vào yêu hỏa trong cơ thể. Đan bên trong ẩn chứa cực âm lực lượng, sẽ suy yếu yêu hỏa năng lực, do đó liền có thể tăng cường thu phục tỷ lệ thành công. Để ngừa vạn nhất, Hỏa Huyền vẫn là quyết định luyện chế ra mấy viên cửu âm hoàng tuyền đan. lấy này đến tăng cường thu phục Tịnh Liên yêu hỏa tỷ lệ thành công. Tiếp đó, ta cũng là muốn bế quan, mãng hoang cổ vực hành trình, hỏa huyền vì là viêm tộc mang về lượng lớn hạt bồ đề. Những kia hạt bồ đề bộ phận bị luyện chế thành đan dược, phân phối cho một ít thiên kiêu, hỏa chỉ cũng chia đạt được không ít. Nàng hiện tại đang muốn dựa vào những đan dược kia, thử nghiệm bế quan xung kích một hồi đấu thánh. Tuy rằng, đấu thánh cảnh giới đối với thân là bốn chuyển đấu tôn tột cùng hỏa chỉ tới nói, trong thời gian ngắn, căn bản không có thể đột phá. Nhưng nàng vẫn là quyết định bế quan, coi như không cách nào đột phá tới đấu thánh, chí ít cũng có thể tiến một bước rút ngắn đột phá đấu thánh thời gian. Hỏa huyền đã là đấu thánh, hỏa chỉ nhưng không hy vọng tương lai cùng hỏa huyền sự chênh lệch càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành dường như con ghẻ một loại tồn tại. Chờ một chút, đột nhiên, hỏa huyền kéo lại đang chuẩn bị rời đi hỏa chỉ. So với những kia hạt bồ đề, ta đây còn có một thứ càng tốt. Hỏa huyền từ trên người lấy ra một đoàn năng lượng màu xanh biếc. Chùm sáng, năng lượng màu xanh biếc chùm sáng ầm ầm nhảy. Thật giống như một viên màu xanh biếc trái tim như thế. Nha đầu, cái này cho ngươi, bồ đề tâm. Nhìn thấy hỏa huyền lấy ra bồ đề tâm, hỏa chỉ cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Bây giờ hỏa huyền đã lên cấp đấu thánh, bồ đề tâm đồ chơi này bây giờ đối với cho hắn mà nói, không còn bất kỳ chỗ dùng nào, đưa cho hỏa chỉ vừa vặn, chỉ cần hỏa chỉ có thể bế quan chăm chú luyện hóa, tuyệt đối là có thể trở thành đấu thánh, cầm cố gắng luyện hóa đi, hy vọng ngươi có thể mau chóng đạt đến đấu thánh, tiếp đó, liền muốn đi một chuyến cửu u hoàng tuyền. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.